Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, lão yêu quái. Lão đạo vào cửa hàng, tùy ý kéo một cái ghế ngồi xuống. Đầu tiên là quan sát một chút bốn phía bố trí, sau đó hơi không gặp khẽ gật đầu, đi đóng cửa lại. Gầy gò lão đạo đại mã kim đao ngồi trên ghế, mặc dù thân thể gầy gò, nhưng lại ngồi ra giống như núi cao khí thế. Lập tức đặt ở Biên Thụy cái này 1m8 mấy to con có chút không thở nổi. Biên Thụy quay người đóng cửa lại, bó tay cung kính đứng tại lão đạo trước mặt, chờ lấy nghe lão đạo dạy bảo. Ngươi tiền đồ a, bởi vì một cái không tuân thủ phụ đạo nữ nhân, từ bỏ phụ mẫu, hài tử một người ra ngoài phóng đãng nửa năm. Ngươi biết cha mẹ ngươi có bao nhiêu lo lắng. Lão đạo hơi nghiêng thân thể, hai mắt như ưng đồng dạng nhìn chằm chằm trước mắt Biên Thụy. Biên Thụy cười khổ một cái, cẩn thận tổ chức một cái ngôn ngữ. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì ly hôn sự tình ta mới đi ra. Ta sớm đã có ra ngoài đi dạo tâm tư. Sớm nhất là năm thứ ba đại học đi học kỳ liền có ý nghĩ này. Nguyên bản sau khi tốt nghiệp đại học liền chuẩn bị khởi hành. Bất quá khi đó Uông Tiệp nói nàng đã hoài thai. Hai người chúng ta liền vội vàng chuyện kết hôn. Việc này liền làm lỡ xuống tới. Năm ngoái ly hôn sau, ta đi ra suy nghĩ liền rốt cuộc ách không khống chế được. Chấm ngoặc kép, lão đạo lẳng lặng nghe Biên Thụy tự thuật. Trên mặt một điểm biểu lộ cũng không có. Biên Thụy biết lão đạo là tư tưởng cũ. Theo lão đạo, sợ là theo một mực mới là một nữ nhân quý báu nhất phẩm chất. Đáng tiếc là, tại xã hội hiện đại theo một mực, cưới bên trong không chạch đường. Không cho người mang nón xanh sau ly hôn liền xem như cô gái tốt. Cô gái tốt không phải nói không có, chỉ là khó gặp được. Không riêng gì nữ nhân hiện tại rất nhiều người đều không có gì bộ óc. Căn bản không có được độc lập nhân cách tư tưởng. Cơ hồ chính là truyền thông nô lệ. Truyền thông đã nói cái gì bọn hắn tin cái gì. Tâm linh độc canh gà kia là một bát làm. Cản đều ngăn không được. Về phần có chút truyền thông, càng là không biết tiết tháo là cái quái gì. Hướng đại chúng quán thâu cao tiêu phí, bảng tên thân phận loại hình đồ vật. Bất quá cũng có thể lý giải. Có thể đem một cái kết hôn mấy lần, mỗi lần đều theo trên thân nam nhân lừa gạt một khoản tiền. Cưới nội tại trượng phu biệt thự cùng trượng phu bằng hữu thông dâm nữ nhân khen thành một đóa hoa. Khen thành là hiện đại nữ tính truyền thông, có thể truyền đạt ra cái gì chính diện tư tưởng. Người nghĩ thông suốt rồi tốt nhất, nữ nhân kia ngay từ đầu ta đều là không vừa ý. Nàng nữ nhân như vậy chỉ muốn nàng không có, không phải cái bổn phận sinh hoạt nữ nhân, rời đi cũng tốt. Nghe Biên Thụy nói xong, lão đạo khẽ gật đầu, ngươi biết việc này ngươi sai ở nơi nào? Trầm mặc vài giây đồng hồ sau lão đạo lại há miệng hỏi. Biên Thụy nhẹ lay động một cái đầu, vô luận là đối nữ nhân vẫn là đối với bằng hữu đều không nên giao ra 10 phần tâm. Ta đã sớm nói, cùng người ở chung 4 phần lo lắng đủ đã, còn lại 6 phần cho mình, liền xem như phụ mẫu lấy 10 phần trả giá cho con cái. Đa số cũng sẽ nuôi ra con bất hiếu tới, phụ mẫu cùng con cái còn phải có giới hạn, huống chi là vợ chồng. Người bà lão kia lòng hư vinh quá mạnh chỉ có cái tốt túi ra, lại là cái sẽ không thỏa mãn người. Người thỏa mãn nàng tại tiền tài phương diện dục vọng, nàng sẽ cảm thấy quan tâm của ngươi không đủ. Theo nàng thời gian ít, quan tâm của ngươi đủ rồi, nàng lại có cảm giác ngươi kiếm ít. Ngươi kiếm đủ cũng có thời gian, nàng sẽ còn cảm thấy ngươi không đủ oai hùng. Tóm lại rời đi tốt, chính là đáng thương ngươi hoa nhi. Chấm ngoặc kép, lão đạo hôm nay có chút nói rông dài. Sau khi kết hôn Biên Thụy có thể nói là tiêu chuẩn nam nhân tốt. Đem mình trước kia một chút yêu thích toàn từ bỏ. Chuyên tâm kiếm tiền nuôi gia đình. Motor cũng không chơi. Một chút tiêu tiền yêu thích cũng ném đi. vì nàng dâu miệng thảo luận thể diện. Nguyên bản tiệm ăn cũng không làm, nhiều cùng hảo hữu mở một cái công ty làm lên lão bản. Hai người cùng một chỗ sớm tham đen công việc, mắt nhìn thấy công ty là từng bước một lên quỹ đạo. Lại nghe được nàng dâu muốn ly hôn, Biên Thụy một mặt nghe một mặt ân. Mặc dù có chút quan điểm Biên Thụy không đồng ý, nhưng là Biên Thụy biết làm sư tôn huấn người thời điểm. Không cần xen vào, càng không cần phản bác, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Biên Thụy không biết hưởng qua bao nhiêu lần lão yêu quái chúc bản rau xào thịt. Chờ lấy lão đạo nói liên miên lải nhải nói xong, Biên Thụy lúc này mới há miệng hỏi, sư tôn, ngài muốn tìm ta gọi điện thoại cho ta là được, làm sao tự mình tới đây này? Lão đạo trả lời, lúc đầu ngươi nói hai ngày trước trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi hai ngày, hôm nay tới gặp ngươi là bởi vì chúng ta hai người duyên phận lấy hết. Biên Thụy kinh ngạc hỏi, này làm sao nói, sư tôn, ngài muốn đi xa nhà? Không phải, là ta đại nạn muốn tới, lão đạo thản nhiên nói. Biên Thụy nghe giật mình, ngài là không phải đã sinh cái gì bệnh? Hiện tại y học điều kiện không sai, có vấn đề gì ta chỉ, rất cần tiền ngài nói. Ta bên này đông mượn tây góp tăng thêm mình cũng có thể có 100 vạn. Cùng lắm thì ta đi ký ra phòng ăn cho người ta đánh 10 năm công. Dự chi cái 5-60 vạn không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, không có chờ Biên Thụy nói xong. Lão đạo giơ tay lên vung khẽ một cái, đánh gãy đệ tử, nhìn qua Biên Thụy, thấy Biên Thụy một mặt lo lắng. Lão đạo rất là vui mừng. Đây không phải bệnh, là sinh mệnh đi đến đầu. Cái gì bác sĩ có thể trị lão bệnh? Lại nói đối người bình thường đến nói chuyện này đáng sợ. Nhưng là với ta mà nói không riêng không đáng sợ, còn có một loại giải thoát cảm giác. Còn sống thời gian ta xem như qua đủ. Cái này dài dằng dặc sinh mệnh a, với ta mà nói đã không phải là ban thưởng mà là trừng phạt. Ngươi không cần bi thương. Nói đến đây, lão đạo khoát tay một cái. Hiện tại nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Chờ sau này chính ngươi trải nghiệm đi. Cái này, Biên Thụy có chút không nghĩ ra. Hôm nay đến tìm ngươi là muốn cho ngươi một kiện đồ vật. Đem thứ này cho ngươi sau ta liền muốn đi liệt tổ liệt tông an nghỉ chi địa chờ lấy vũ hóa quy. Thiên, lão đạo khóe miệng hơi nhếch lên. Tựa hồ tử vong là một kiện thật đẹp tốt sự tình giống như. Ô, Biên Thụy lúc nhỏ ghét nhất người chính là lão đạo. Ngoài miệng kêu sư tôn, nhưng là trong lòng đều gọi lão yêu quái. Khi đó tiểu Biên Thụy chỉ muốn chơi, tuyệt không muốn học lão đạo dạy đồ vật, đoán chừng đổi thành bất kỳ một cái nào hài tử đều chịu không được. Mỗi ngày đi học sau, còn muốn tiếp tục bị người buộc luyện cái gì quân tử lục nghệ, cầm kỳ thư họa cái này đồ chơi, huống chi trừ đám đồ chơi này, còn được học làm đồ ăn, đánh quyền, đối với vật gì đó khác, lão đạo tiêu chuẩn cũng không phải là quá nghiêm. Nhưng là đối với đánh quyền cùng làm đồ ăn hai thứ này, lão đạo yêu cầu kia thật là phi nhân loại. Dùng lão đạo đến nói, hai thứ đồ này học tốt được liền xem như loạn thế cũng có thể mưu sinh. Quyền cước có thể tự vệ, chủ nghệ có thể mưu sinh. Thế đạo lại loạn, chết đói lại nhiều người. Cũng chưa nghe nói qua chết đói qua một cái tốt đầu bếp. Mà lại lão đạo kén ăn để người giận sôi. Một cái tính cả trên một thân cây kết táo đều có thể ăn ra cái nào là hướng dương mặt kết xuất tới, cái nào là cái bóng mặt kết xuất tới lão yêu quái. Muốn làm đồ ăn được qua hắn miệng, vậy cơ hồ là không thể nào. Về sau lên đại học, Biên Thụy mới dần dần minh bạch lão đạo. Bởi vì Biên Thụy chỉ bằng lấy trường học cái khác một nhà tiểu quán tử, không riêng gì cho mình kiếm đủ đại học học phí sống phí, còn tại Minh Châu giá phòng cất cánh cho lúc trước mình mua một cái 90 bình phương phòng ở. Năm thứ ba đại học thời điểm liền mua cho mình một cỗ Indian lính trinh sát. Tao bao cưỡi đầy sân trường lung lay. Lão đạo nâng lên mình tay. cứ như vậy đặt ngang, sau đó hai mắt nhìn chăm chú lên lòng bàn tay. Không bao lâu làm ảo thuật đồng dạng, trong lòng bàn tay dần dần ra một cái âm dương song ngư bài. Xem ra không phải ngọc không phải vàng, nhưng là lại chớp lên lấy màu lam nhạt ánh sáng. Bất quá Biên Thụy không có nhìn chăm chú đến, lúc này Biên Thụy đang chìm khắp đang nhớ lại bên trong. Nghĩ đến cùng lão đạo chung đụng từng ly từng tí, chờ lấy sau trưởng thành, Biên Thụy mới biết được khi còn bé lão đạo dùng roi dạy cho mình đồ vật. Đến sau trưởng thành đối với mình sinh hoạt lớn bao nhiêu trợ lực. Lúc này mới chân chính minh bạch nếm trải trong khổ đau mới là người trên người đạo lý này. Làm gì ngẩn ra, tới, Biên Thụy bị lão đạo quát một tiếng, lúc này mới từ trong trầm tư tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn sư tôn, rất nhanh chú ý tới lão đạo trong tay song ngư bài. Đây là cái gì? Lão đạo cũng không trả lời, chỉ là hé mồm nói, tới, đem ngươi bàn tay đặt tại phía trên. Biên Thụy không nói hai lời xòe bàn tay ra đặt tại lão đạo trên bàn tay đem âm dương song ngư bài. Kẹp ở giữa, tốt, trong chốc lát, lão đạo rút tay trở về trường. Biên Thụy kỳ quái phát hiện nguyên bản hai người trong lòng bàn tay song ngư bài không thấy. Ngài còn có tâm tình làm ảo thuật à? Biên Thụy nói, ai có tâm tư cho ngươi làm ảo thuật? Hiện tại bình tâm tĩnh tâm. Chú khí cho khí hải, trong lòng mặc quát một tiếng, mở cửa, đốt, lão đạo nói, án lấy lão đạo, Biên Thụy thử một chút, đột nhiên cảm thấy mình con mắt tối đen, sau đó đột nhiên lại sáng lên, sáng có chút chướng mắt, đưa tay ngăn cản một cái, chờ con mắt thích ứng sau, phát hiện mình thế mà thân ở một cái kỳ quái địa phương. Đỉnh đầu bầu trời xanh vạn dặm, dưới chân thảo mềm giống như là tấm thảm đồng dạng, để Biên Thụy không khỏi nhẹ đạp hai lần. Ngây ngốc lấy làm gì? Tới, Biên Thụy vừa nghiêng đầu, nhìn thấy sư tôn chính chậm rãi đi thẳng về phía trước. Thế là cũng đi theo lão đạo sau lưng. Đây là địa phương nào? Lão đạo nói ra, độn nguyên cảnh hoặc là cái gì khác đều thành. Dù sao ta cũng không biết kêu cái gì, ta lão tổ, cũng chính là ngươi bà ngoại tổ, lúc ấy truyền cho ta thời điểm chính là nói như vậy. Hiện tại ta cũng như thế nói cho ngươi. Lão đạo mang theo Biên Thụy đi vào trong, hơn 100 mét bên ngoài, có một trang quái phòng ở, nói là phòng ở nó có lương không đỉnh, nhìn hoàn toàn chính là một cái đầu gỗ khung. Trên nóc nhà bò đầy màu lục thực vật, giống như là trèo tường hổ, nhưng là lại không phải rất giống. Thô nhánh như cầu, rất có cổ ý, phòng ở hiện lên hình chữ hồi. Hôi, vòng ngoài là cái đại hành lang, bên trong là cái hơi cao sân thượng. Tại phòng ở không xa có một cái giếng cổ chung quanh án lấy bát quái phương vị bầy biển tám lũng tiểu điền. Trong ruộng cái gì cũng không có, chỉ có nhìn cực kỳ tốt màu đen cao bùn, vừa nhìn liền biết là khối tốt địa phương. Theo sư tôn bộ pháp, Biên Thụy đi tới phòng ở bên cạnh, nhấc chân theo sư tôn vào phòng, nói là phòng kỳ thật cũng không tính, bởi vì hắn cũng không biết cái này chỗ nào xem như cửa chính. Bởi vì tựa hồ từ nơi nào đều có thể vào. Trên kệ là lịch đại tiên tổ cùng ta thu thập sách bức tranh. Bên kia là một chút bày chơi đồ chơi. Về sau những vật này liền đều thuộc về ngươi. Lão đạo vừa đi vừa chỉ vào bên người bác cổ đỡ nói. Biên Thụy hiếu kỳ tiện tay lấy ra bên cạnh một quyển lụa. Triển khai nhìn thoáng qua. Lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện trong tay nắm lấy chính là Tào Nga Bi. Mặc dù Biên Thụy thư pháp tiêu chuẩn bình thường, nhưng là dù sao luyện tập qua, chữ ở trong mắt người bình thường cũng thuộc về dạng chó hình người. Nhãn lực sức lực vẫn có một ít, trên tay cái này lụa bên trên viết chữ viết còn là có thể phân biệt ra được đại khái tiêu chuẩn. Vì lẽ đó xem xét phía dưới, Biên Thụy liền ngây ngẩn cả người thần, so với hắn tại nhà bảo tàng nhìn thấy những cái kia bản gốc tốt hơn nhiều lắm. Lão đạo đi hai bước vừa quay đầu lại, nhìn thấy đồ đệ của mình đứng thẳng ngẩn người. Thế là vòng trở lại, nhìn một chút biên thụy vật trong tay. Lão đạo há miệng nói ra, Vương Hữu Quân bút tích thực, tranh lụa, Tào Nga Bi. Nơi này giấu nhị vương bút tích thực không nhiều, mỗi người cũng liền tại ba lượng thiên. Còn lại nhị vương sách đều là lịch đại bản gốc, giống như là Tô Thức phụ tử đều gặp qua. Chấm ngoặc kép, biên thụy nghe xong lập tức tay cũng bắt đầu run run. Nói Vương Hữu Quân có thể có chút người không biết, nhưng là nói chuyện Vương Hy chi sợ là không người không hiểu đi. Hiện tại tất cả trong viện bảo tàng bảo tồn Vương Hy chi chữ, tất cả đều là hậu thế gặp bản. Bút tích thực đã sớm biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Vương Hy chi chữ không có lưu truyền không xuống chủ yếu là hai nguyên nhân. Là một cái thời gian quá lâu, vô luận là lụa vẫn là giấy bản cũng khó khăn bảo tồn lại. Hai là quá có tiếng, các hoàng đế đều thích thu thập, không đồng nhất dẫn tới trong mộ chính là trải qua chiến loạn. Chúng vào mấy cái hỏa, liền đốt sạch rồi. Bút tích thực, bút tích thực. Lão đạo nhìn xem biên thụy, cười tủm tỉm đưa tay vòng một vòng. Không riêng gì nhị vương, bút tích thực còn có Cố Khải Chi, Nhan Chân Khanh, đến Minh Thanh còn có Đường Dần, Cửu Anh các loại. Giống như là những người này không có chỗ nào mà không phải là bút tích thực. Thế nào, vui vẻ à? Ân, vui vẻ. Biên thủy đem đầu điểm theo gà con mổ thóc giống như. Lão đạo vui vẻ cười hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ đến bất luận cái gì một bước xuất ra đi mua tiền đều có thể nằm trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại vui sướng sống hết đời. Biên thủy ngẩng đầu cả kinh nói, ngài làm sao mà biết được? Lão đạo cười ha ha một tiếng, bởi vì ta lần thứ nhất lúc tiến vào cũng nghĩ như vậy. Ngoặc kép, lão đạo lại nói ra, nắm chặt thời gian ngẫm lại đi, ngươi cũng chỉ có thể ngẫm lại, thứ này ngươi một kiện đều không bỏ ra nổi đi, trừ phi chính ngươi bỏ vào đến đồ vật. Trước kia những này lịch đại các vị tổ tiên thu thập đồ chơi, ngươi chỉ có thể ở đây nhìn một mảnh giấy cũng mang không đi ra. Biên thụy nghe vậy ngượng ngùng nói ra, nhìn xem cũng tốt, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có thất lạc. Ngẫm lại xem thứ này xuất ra đi một kiện, tử tôn ba đời lăn lộn, lăn qua lăn lại đảo sóng đều đủ ăn, có thể không thất lạc à? Đồ cổ tranh chữ cái gì đều không bỏ ra nổi đi, đồ còn dư lại cũng liền không có gì đại đáng xem rồi. Về phần trong ruộng ném hạt giống tưới nước giếng nháy mắt trưởng thành hoa màu, so với Vương Hy Chi, Cố Khải Chi những người này đến nói, cho biên thụy kinh ngạc nhỏ hơn nhiều. Thần kỳ không thần kỳ? Tự nhiên thần kỳ, không chỉ có những này thần kỳ. Biên thủy còn nghe sư tôn nói hắn nhưng thật ra là tổ tông của mình. Biên thủy chảy hắn máu cái chủng loại kia tổ tông. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.